Bất diệt Long Đế, chương 532, quả nhiên có trá. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Người là lại có kiệt lực thời điểm, bất luận là mạnh hơn người, liên tục phấn chiến huyền lực, thể lực, tinh thần lực đều sẽ có rất lớn hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cảnh giới đè chết người. Trên lý luận một cái nhân hoàng lại nhiều quân hầu cảnh đi đều là chịu chết. Nhưng trên thực tế để một cái nhân hoàng liên tục cùng mấy vạn quân hầu cảnh đi giao chiến. Giống như cái này nhân hoàng không phá vòng vây lời nói, cuối cùng khẳng định sẽ bị giết. Đồng dạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giống như phá vòng vây lời nói, cái này mấy ngàn ma tộc khẳng định giết không xuống hắn. Giống như hắn liên tục chiến đấu, cuối cùng rất có thể vẫn lạc. Bởi vì hắn chỗ dựa lớn nhất là linh hồn công kích. Cái này nhất hao tổn tinh thần lực. Một khi tinh thần mỏi mệt, hắn lực phản ứng sẽ cực kỳ hạ xuống. Lục Ly phòng ngự rất yếu, bị độc thứ đâm trúng, hắn làm sao có thể không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly rất rõ ràng loại tình huống này. Hắn ý đồ phá vây rất nhiều lần, nhưng ma tộc hoàn toàn không sợ chết. Độ cũng rất nhanh, hắn căn bản không có cơ hội phá vây ra ngoài. Cũng liền vô pháp phóng thích phân thân thần kỹ đào tẩu. Hắn hiện có chút xem thường ma tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tộc không hổ là âm hiểm nhất xảo trá hung tàn chủng tộc. Ma tộc phi thường hiểu được phối hợp, mà lại một chút ma tộc hiểu được đâm xuyên không gian. Đến vô ảnh đi vô tung, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Lục Ly hiện tại cũng không dám cùng Tiểu Bạch tách ra. Không có Tiểu Bạch, ma tộc trong thân thể thả ra độc vật Lục Ly ngăn không được. Hắn còn cần Tiểu Bạch giúp hắn ngăn trở bốn phương tám hướng phóng tới tên bắn lén. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất để Lục Ly may mắn chính là, cái này mấy ngàn ma tộc có được linh hồn phòng ngự bảo vật quá ít quá ít. Ma tộc bên kia đoán chừng hiểu được luyện khí vô cùng ít ỏi. Chỉ có 10 cái ma tộc có được linh hồn phòng ngự bảo vật. Ngay từ đầu tự bị Lục Ly cùng Tiểu Bạch chém giết 4 cái. Đằng sau lại bị Tiểu Bạch cắn chết 2 cái. Hiện tại còn lại 4 cái cũng không dám tới gần. Dãy núi phía dưới biến thành địa ngục. Nửa canh giờ còn chưa tới. Phía dưới ma tộc thi thể đã đạt tới hơn 700. Lục Ly tay đều bổ đến có chút tê. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn của hắn bắt đầu trở nên suy yếu. Liên tục vận dụng công kích linh hồn. Hắn tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, sắc mặt đều trở nên tái nhợt một chút. Không được, đến phá vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đánh giá cao chiến lực của mình, coi là một người có thể quét ngang mấy ngàn người. Hiện tại mới phát hiện cảnh giới của hắn quá thấp, hoàn toàn không duy trì nổi cường độ cao liên tục chiến đấu. Tiếp tục nữa coi như hắn còn có thể chém giết 1000 ma tộc. Chính hắn khẳng định cũng sẽ chết ở đây. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trái không gian có chút ba động. Lục Ly bản năng duỗi ra huyết chảo một chảo đem đánh lén một cái ma tộc vô chết. Hắn mục quang quét bốn phía quét tới. Hiện khắp nơi đều là lít nha lít nhít ma tộc. Không nhìn thấy cuối cùng. Trọng yếu nhất chính là ngoại vi ma tộc vây quanh xoay quanh. Tùy thời có thể dùng tiếp viện. Lục Ly hướng bên nào phá vây, những người kia liền sẽ tiếp viện bên nào. Rất rõ ràng Na già chuẩn bị dùng mấy ngàn ma tộc tính mệnh đổi Lục Ly một cái mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na già, Lục Ly đôi mắt có chút nheo lại. Hắn bạo giống một tiếng, thả ra mười mấy cái phân thân, kiềm chế phụ cận địch nhân một hơi thời gian. Thân thể như cuồng long hướng Na già chỗ phương vị phóng đi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần chém giết Na già, những này ma tộc tuyệt đối sẽ chạy tán loạn. Chạy tán loạn sau liền dễ làm. Hắn có thể rút đi, cũng có thể một đường nhẹ nhõm chu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh. Hắn phóng thích công kích linh hồn chấn nhiếp trước mặt 10 cái ma tộc. Hẹp dài bá khí long đế thần binh quét qua. Kia mười mấy người thân thể toàn bộ bắn ngược mà đi. Đem phía sau ma tộc đều bị đụng bay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt cơ hội. Lục Ly thét dài một tiếng. Khống chế mệnh luân xoay tròn. Độ đạt tới cực hạn. Bắn thẳng đến Na già mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Na già thế mà không có đào tẩu. Thậm chí không có nhích người. Ngược lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn qua Lục Ly. Lục Ly bị ánh mắt này thấy sát khí tiêu thăng. Long đế thần binh tả hữu quét ngang. Giết ra một con đường máu. Không ngừng hướng Na già tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch, chú ý phòng ngự đánh lén ta người. Lục Ly cùng trên bờ vai Tiểu Bạch dặn dò một tiếng. Hắn cảm giác có chút không thích hợp. Na già một mực rất cẩn thận. Chưa từng để cho mình cận thân. Lần này vì cái gì không trốn sự tình ra khác thường tất có yêu a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 mét, 50 mét, Lục Ly một đường gian nan phá vây mà đi. Cánh tay càng tê, tiên huyết nhuộm đỏ toàn thân hắn. Thoạt nhìn như là một cái đẫm máu dã thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tộc nhìn thấy Lục Ly không ngừng hướng Na già tới gần đều luống cuống. Đều không cần mệnh hướng Lục Ly đánh tới. Ma tộc chế độ đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Na già xảy ra chuyện bọn hắn sau khi trở về khẳng định sẽ bị xử tử. Đoán chừng sẽ còn liên lụy tộc nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cự ly Na già chỉ có 50 mét. Nhưng ma tộc điên cuồng vọt tới. Để hắn phá vây trở nên phá lệ khó khăn. Cái này 50 mét đều phi thường khó khăn vượt ngang. Hắn bão tố, lần nữa thét dài một tiếng. Thần niệm kim châm không muốn mạng phóng thích. Đem từng bầy ma tộc quét bay chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, hắn lần nữa hướng tiền phương ghé qua 30 mét. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Linh hồn kim châm hướng Na già dũng mãnh lao tới. Nhưng mà liền là giờ phút này. Na già thân thể đột nhiên đâm xuyên tiến vào hư không bên trong. Biến mất không thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cả người cảm giác không hiểu phát lạnh. Tựa như bị mấy đầu kịch độc chi xà để mắt tới. Sâu trong linh hồn truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng cảm giác. Để hắn mỗi một cây tóc gáy đều dựng lên. Quả nhiên có trá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện hoa hỏa thạch chi gian. Lục Ly không có chút gì do dự. Bạo hống. Tiểu Bạch. Phóng thích man thần đỉnh bao phủ ta. Xuất hiện ở bên cạnh ta ma tộc toàn bộ hút đi vào. Sau đó phóng thích lôi điện, lại đem ta phóng xuất, nhiều lần tại đường danh sinh tử du tẩu. Để Lục Ly đối nguy hiểm có một loại bản năng phản ứng. Hắn biết giờ phút này như còn không sử dụng man thần đỉnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch đối với Lục Ly mệnh lệnh, không có bất kỳ nghi ngờ nào. Mi tâm một cái tiểu đỉnh xuất hiện, kịch liệt phóng đại, tiếp lấy nắp đỉnh mở ra. Một cỗ hấp lực cường đại bao phủ Lục Ly phương viên mấy thước không gian. Xuy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần như cùng một thời gian, Lục Ly bên người không gian liên tục sóng gió nổi lên. Năm đạo nhân ảnh theo Lục Ly bên người tuôn ra. Năm người vừa xuất hiện lập tức đối Lục Ly thân thể hung hăng đâm tới. Cái này năm đạo nhân ảnh bên trong, ma tộc vương tử Na Già liền tại bên trong. Na Già thân thể là xoay tròn, trong tay độc thứ cùng người khác ma tộc khác biệt, là một thanh ám kim sắc độc thứ. Phía trên khí tức xâm nhiên, lạnh lẽo tận xương, xem xét cũng không phải là phổ thông mặt hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Binh khí không phải trọng yếu nhất chính là Na Già độ. Na Già thân thể xoay tròn không ngớt, độ so phổ thông ma tộc phải nhanh hơn mấy lần. Phủ cận thiên địa huyền lực đều bị khiên động, không gian có chút ba động chấn động. Cái này rõ ràng là một loại áo nghĩa, xem ra còn không phải cấp thấp áo nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm người đồng thời đâm ra, năm người tất cả đều có linh hồn phòng ngự bảo vật. Coi như Lục Ly cùng Tiểu Bạch có thể chém giết một hai người, Lục Ly khẳng định cũng sẽ bị một cái ma tộc đâm chết. Đáng tiếc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tất sát nhất kích, xuất hiện biến cố, phía trên man thần đỉnh hắc khí lưu truyền. Thần bí ký tự lấp lánh, trên đỉnh còn có lôi hồ vờn quanh, một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt đem Lục Ly cho hút vào tiến vào. Tiểu Bạch lại tại nửa đường bay vụt đi đỉnh phía trên. Cái này hấp lực tựa hồ đối với nó không có hiệu quả. Man thần đỉnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia được chứng kiến Lục Ly thân thể thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ. Hắn theo hướng trên không trung nhìn lại, nhìn thấy một cái cổ phác xâm nhiên cự đỉnh, lập tức sắc mặt đại biến. Thiết Duệ man thần đỉnh hắn là biết đến, đã từng Thiết Duệ còn lấy ra khoe khoang qua. Hắn còn có chút đỏ mắt man tộc đem bán thần khí ban cho Thiết Duệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ khổng lồ hấp lực theo man thần đỉnh trong miệng truyền đến. Thiết Duệ bọn người mới vừa từ trong hư không đâm xuyên mà ra, không có cách nào ngăn trở cường đại hấp lực, toàn bộ đều bị hút vào. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắp đỉnh trùng điệp khép lại. Tiểu Bạch thu hồi man thần đỉnh. Lục Ly cùng Na Già cùng bốn cái ma tộc cường giả đều biến mất ở giữa không trung. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía điên cuồng dùng để ma tộc, tại lúc này đều tựa như hóa đá. Toàn bộ nhìn qua cái kia cự đỉnh cùng biến mất Na Già dọa mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm chương đến, mặc dù đã muộn, nhưng vẫn là viết ra. Xã giao hai trận, mệt mỏi mí mắt đều không mở ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chương tiết đừng nóng vội. Lão yêu tâm lý nắm chắc, khẳng định sẽ trả hết. Đi ngủ, mọi người ngủ ngon, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.